Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, đệ nhất chí tôn. Đại phong phía trên, mấy người ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đều là bắt đầu hướng thế lực sau lưng đưa tin. Đây là sống còn đại sự, dù cho Nguyệt Trung Thu không đến, bọn họ y nguyên muốn hành động. Trước đó, mấy phương cường giả đều ẩn phục cùng trong biển người mênh mông. Một là vì thuận tiện làm việc, hai là nghĩ trong đám người tìm hiểu một chút tin tức. Đây tựa hồ là một trận tất thua trận chiến. Cơ Hành cuồng tay cầm đưa tin cổ ngọc, bên trong truyền ra một đạo thanh âm như vậy, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Truyền âm người là tinh thần thánh hoàng, liền hắn bậc này hùng chủ cũng nhịn không được thở dài, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Cơ Hành cuồng không nói gì, toàn thân chiến ý thiêu đốt, so trước đó vài ngày cùng Nguyệt Trung Thu gặp nhau lúc, hắn càng thêm cường đại, bởi vì tinh thần cổ quốc cũng đã nhận được thánh dược. Loại vật này đương nhiên là không chút do dự giao cho tiềm lực vô hạn Cơ Hành cuồng. Nhật, nhi, lớn nam nhi nên có hùng thị thiên hạ phong thái, dù cho thân tử đạo tiêu, cũng không thể mai một tâm trí. Ngươi là Hoa gia không xuất thế thiên tài, Hoa gia vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Chúng ta buông tay chiến một trận a. Hoa Thần toàn thân hơi hơi lay động, hắn đưa tin ngọc bội truyền đến dạng này một đoạn văn. Người nói chuyện là Hoa Lưu Vân, hắn là một cái con người sắt đá, thanh niên thời điểm thì có cái này bế nghệ cùng thế hệ phong thái, lúc vậy mệnh cũng loạn thế phía dưới, há mà còn lại chứng. Tiềm Long Phương Hướng truyền ra một câu nói như vậy, là Tiềm Long Thánh Hoàng truyền âm. Hắn trong đám người thật sâu cảm nhận được một lần này trong bóng tối kẻ khởi xướng tổ chức to lớn. Muội muội, ngươi có từng hối hận đến thiên vực? Tiềm Long mở miệng, ánh mắt thâm thúy, thể nội ẩn ẩn có cang long nộ ngâm thanh âm vang vọng. Tuy là thân nữ nhi, nhưng ta làm ra lựa chọn, chưa bao giờ hối hận qua. Bao quát, thập công chúa toàn thân tiên huy lấp lóe, nàng lời còn chưa dứt, con người lại nhìn phía hỗn độn sơn mạch phương hướng. Đây là một cái phi thường cường đại nữ tử, chẳng những là bản thân tu vi, còn có trong lòng nàng, mảy may không thua với một đám đỉnh tiêm nam nhi. Từ cực hoang chi địa hiểu lầm Nguyệt Trung Thu được ăn cắp sự tình bắt đầu, từ phẫn nộ trong nháy mắt chuyển hóa làm mời chào, liền dồi dào chứng minh cô gái này tâm cơ cùng tâm trí hơn xa người đồng lứa. Bạt Tụy, nở rộ thuộc về ngươi quang huy a. Rõ ràng là Đại Chu Thánh Hoàng truyền âm, kỳ quái là đối phương cũng không có nói ra Tư Đồ Bất Quần. Tư Đồ Bạt Tụy không có trả lời, vỗ vỗ bên người như như thư sinh văn tú Tư Đồ Bất Quần. Giờ phút này, hai người bọn họ giống như là sinh ra cộng minh, chân long khí vòng quanh người, phi thường thần dị, không biết tôn nhi ta thế nào. Cha, người lúc đó sao không bắt lấy Tiểu Bát, hắn sẽ không phải chạy mất a? Long Lục Long Thất ngồi trên mặt đất, thấp giọng nghị luận. Giờ phút này, liền hai cái này thẳng tính đại hán cũng nhịn không được nhíu mày, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tất cả đều là vì vài ngày trước, Long Bát điều khiển Kim Lân Mã xông lên trời, phát ngôn bừa bãi muốn tìm sư phụ, phụ thân ngươi chết sớm. Bây giờ, hai người chúng ta cũng đi đến một con đường như vậy. Nồng nặc tiếng thở dài đến từ Kim Sĩ Đại Bàng chỗ. Rõ ràng là từng để cho người nghe mà biến sắc Kim Sĩ Lão Bàng Vương. Kim Sĩ Đại Bàng không nói tiếng nào, kim sắc oai hùng bộc phát ra im lặng sánh ngang nhuệ khí, giống như là một chuôi thần binh lại thức tỉnh. Dịch Thành Phong trầm mặc, hắn là luân hồi giả, vô thân vô cố, không nhúc nhích nhìn qua thật lớn tế đàn, không biết đang suy nghĩ chút thân cái gì. Một loại thê lương, trầm trọng bầu không khí bao phủ Đại Phong. mấy cái thanh niên thiên tài đều không nói tiếng nào, lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Bọn họ đã từng tiếu ngạo cùng thế hệ, thụ vạn người chú ý, là nhân trung long phượng. Trong lúc đó, mấy người đồng thời ngoái nhìn, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ bình tĩnh hư không. Cơ tộc, Cơ Phong Thanh, Nguyệt Trung Thu ở đâu? Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, hắn trực tiếp tự giới thiệu cùng tính danh, cùng đại bộ phận tác phong làm việc không giống nhau. Đây là tự tin, khống chế tất cả tự tin, cho dù hắn đối mặt là Cơ Hành Cuồng, Kim Sĩ Đại Bàng, Dịch Thành Phong, Tiềm Long các loại tuyệt đỉnh thanh niên, y nguyên trấn định thong dong, tràn đầy tự tin. Đây là một cái 22, 23 tuổi thanh niên, một thân trường sam màu xanh lam nhạt, hình thể tráng kiện mà thon dài, có một loại đặc biệt ý vị, có được phong thần như ngọc phong thái, từng vòng thần quang, cơ hồ đem hắn bao phủ. Có người, dù cho đứng ở trong biển người mênh mông, cũng sẽ bị người một cái phát hiện, không thể nghi ngờ. Cơ Phong Thanh chính là người như vậy, là một cái tài hoa xuất chúng, đè ép cùng thế hệ tuyệt thế thiên tài. Mấy người trong lòng khẽ động, đối phương rất cường đại đến bọn họ đều muốn cảm thấy không bằng. Không hổ là cơ tộc đệ nhất chí tôn. Giờ phút này, hắn rốt cục lộ diện, phi thường đột ngột, xuất hiện ở mấy người sau lưng, phi thường bình thản. Không nửa điểm sát khí tràn ra. Nguyệt Trung Thu ở đâu? Cơ Phong Thanh lần nữa bình thản mở miệng, trông xuống mấy người, có cường đại tự tin, giống như là một vị thần vương hàng thế. Quan sát tất cả, chí tôn danh tiếng nghe qua, lại chưa từng một trận chiến. Bây giờ, ta mặc dù không cách nào cùng ngươi địch nổi, nhưng là muốn đánh với ngươi một trận, không ai bì nổi. Cuồng ngạo Kim Sĩ Đại Bàng vậy mà nói ra lời ấy. Ta Tiềm Long cũng muốn thử một lần. Tư Đồ Bạt Tụy khiêu chiến. Tinh Thần Cổ Quốc, Cơ Hành Cuồng, Hoa Thần, Dịch Thành Phong, mấy người nhao nhao mở miệng, đều là bước ra một bước, xa đối Cơ Phong Thanh. Chiến ý lao nhanh, quét sạch trời cao. Đây chính là thuộc về thiên tài ngông nghênh, biết rõ không thể địch, cũng không muốn bị đối phương như vậy làm nhục. Cơ Phong Thanh mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng một thân một mình xông đại phong, rất hiển nhiên là không đếm xỉa đến đám người. Đây là trực tiếp nhất, tàn khốc nhất nhục nhã phương thức. Không nhìn, chủ yếu nhất là đối phương biết rõ bọn họ cùng Nguyệt Trung Thu hoặc là bằng hữu, hoặc là có một chút đi lại với nhau. Ở trước mặt chất vấn mấy người, hỏi thăm Nguyệt Trung Thu tung tích, cái này chẳng những không nhìn mấy người tu vi, liền mấy người nhân cách đều chà đạp ở dưới chân. Đối thủ của các ngươi nên là những người kia. Cơ Phong Thanh không có chút nào gợn sóng, tiện tay giương lên, chỉ hướng cơ thành bên ngoài mênh mông đám người. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cùng mấy người tranh phong người ở trong biển người mênh mông, mà hắn siêu nhiên tại chúng sinh phía trên, tự nhiên bế nghễ tất cả. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không đem Nguyệt Trung Thu xem như đối thủ. Hắn mục đích là thay cơ tộc vãn hồi mặt mũi, vì những thứ khác chí tôn dựng nên rêu rao, mang về thiên nữ, như vậy mà thôi, vô cùng đơn giản rõ. Oanh, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Hoa Thần lập tức bộc phát. Hai người cũng là tính tình nóng nảy, có thể nào chịu đựng như thế vênh mặt hất hàm sai khiến Cơ Phong Thanh lập tức liền muốn phân cái cao thấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.